Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng là gì nhá. Đứa bé nhìn mẹ để tìm kiếm sự hỗ trợ, chần chừ cả ngày mới gọi một tiếng tỉ tỉ. À, rất là ngoan, mau đến đây, tỉ tỉ ôm người đi lấy khủng long nào. Bà cả dì một tay ôm lấy đứa bé, làm cho cậu bé có thể thuận lợi lấy được tiểu khủng long. Đứa bé vui cười khinh kích, nhìn thấy đứa bé cười, cô không nhịn được ở trên miệng cũng nở ra nụ cười thỏa mãn, rồi sau đó thật là cẩn thận buông đứa bé ra. Tiểu thư à, cái này bao nhiêu tiền vậy? Mẹ của đứa bé hỏi. 150 tệ ạ. Mẹ đứa bé mở ví ra đưa tiền cho bà cả dì. Cảm ơn con bé con à. Con thích tiểu khủng long như vậy thì nhớ phải trân trọng nói nha. Cô vẫy tay chào tạm biệt, dõi theo mẹ con bọn họ đang rời đi. Cả Vân à, người có vẻ rất là thích trẻ con nha. Giám đốc trung tâm Mỹ Phương cất tiếng nói. Thật vậy sao? Tôi đây lại tìm được một khách hàng tiềm năng rồi. Lần này thật sự là cảm ơn cô. Chẳng những kiếm ra tiền lại còn giúp chúng tôi bán hàng nữa. Chuyện này rất có nhiều ý nghĩa. Có gì có thể tốt hơn việc được giúp đỡ người khác đâu chứ. Tôi chỉ là giúp được một chút thôi. May mắn không bị người chê rồi. Làm việc cũng đã lâu rồi. Cô có vẻ mệt mỏi. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tôi đi lấy cho cô một ít nước. Ừ, cảm ơn. Bằng cả xin ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng đầu tay vẫn không ngừng hoạt động. Vội vàng sửa sang lại quầy hàng. Đột nhiên có người hướng về phía cô đi tới. Vị tỷ tỷ này, tôi muốn mua một chút đồ. Âm thanh trầm thấp của nam nhân đột ngột vang lên. Bà cả dì ngẩng đầu lên, cô bất chợt há hốc mồm. Giọng nói dễ nghe đó cơ nhiên lại là Thiệu Chi Ung. Anh tại sao lại rảnh rỗi tới đây? Chẳng phải đang cùng đi dùng cơm với khách hàng sao? Cô kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Dùng cơm với khách hàng xong rồi, cho nên muốn đi qua đây xem em một chút. Kỳ thật là hắn muốn đến sớm nhìn nàng một chút. Mọi chuyện có thuận lợi hay không? Rất là thuận lợi. Còn những người khác đâu rồi? Thành quả bán hàng từ thiện hôm nay như thế nào? Còn kém một chút nha. Cô cười khẽ nói. Anh cũng muốn mua có được hay không? Anh thật sự là muốn mua sao? Nhưng mà những thứ này đối với anh có một chút ngây thơ nha. Tuy rằng cô muốn bán hết chỗ hàng này nhanh một chút, nhưng cô thật sự hy vọng rằng hắn thực sự thích mua, bằng không sẽ rất là lãng phí. Anh gọi em một tiếng tì tì, em còn không tính bán cho anh sao? Hắn chế nhạo nói. Bà cà di vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên, cô xấu hổ xoay xoay thân mình. Em cũng đúng thật là, tuổi còn nhỏ như vậy đã biết nói dối rồi sao? Em đương nhiên là tỷ tỷ, nhưng chính là tỷ tỷ lớn tuổi một chút thôi. Thật đúng là hợp tình hợp lý. Tiểu Chi Ung lắc đầu thở dài, cô cũng cười, dường như giống như cô nương ngốc. Anh muốn đi sao? Nếu không có việc gì có thể ở lại đây một chút hay không? Đôi mắt vô tâm của cô hiện lên một chút ác niệm, khuôn mặt xào hoạt. Hiện tại thì không có việc gì, nhưng em hỏi cái này làm gì chứ? Cô vẻ mặt thần bí đi lại chỗ quầy hàng, kéo tay hắn cùng với thùng hàng. Cái này là tặng cho anh, còn đây giúp em mang những món đồ này đi quanh hội trường, coi như là giúp em đẩy mạnh tiêu thụ đi mà. Anh ư? Đừng đừng là một phó tổng lại mang những thứ này đi quanh đây, có nhầm hay không vậy chứ? Đúng vậy, rủ rè cái gì, mau đi thôi. Đây là làm việc thiện đó, bán được càng nhiều, càng có thêm nhiều tiền giúp đỡ các em nhỏ. Đừng có thẹn thùng, tới khi về nhà em sẽ nấu những món ăn ngon cho anh ăn mà, mau đi. Cô dùng sức đẩy hắn một phen, do không phòng bị, Thiệu Chi Ung một phen lảo đảo, bạc khả si lại càng vui vẻ. Nhanh lên một chút, bán hết nhanh chúng ta có về nhà sớm một chút nha. Bà cả Vân, em có thể về nhà xem. Hắn tuy rằng ngoài miệng cảnh cáo, nhưng trong lòng hoàn toàn không có ý chống cự. Bà khả si ở phía sau nhìn hắn rời đi, cười cười vẫy tay chào. Hoàn toàn bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của hắn. Cô vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Mỹ Phương cầm nước khoáng về mặt đồng tình. Làm như vậy có được hay không? Mỹ Phương hỏi. Đương nhiên là được rồi. Tới đây là để hỗ trợ, đã chuẩn bị tâm lý rồi nha. Cô bĩu môi bướng bỉnh nói. Bình thường ở nhà hắn là nhất, hiện tại thì nàng là lợi hại nhất nha. Buổi bán hàng từ thiện kết thúc một cách thuận lợi. Thiệu Chi Ung cùng với cô trở về. Ngồi trong tiệm cơm, Thiệu Chi Ung lạnh lùng nhìn cô. Trên mặt cô rõ ràng mang theo ý cười. Nữ nhân này một chút chỉ tín cũng là không có. Lại còn nói là làm canh bao cho hắn ăn, nói làm caramel cho hắn ăn, nói về nhà sẽ nấu cơm ngon cho hắn ăn. Kết quả hiện tại là cùng với cô ngồi trong một cái nhà hàng nhỏ. Bà cả Vân, canh bao của anh đâu? Caramel của anh đâu? Đồ ăn ngon của anh đâu hả? Anh muốn đem em quy án vì cái tội nói dối. Chẳng nhẽ không thể chờ em ăn xong rồi hãy bắt em sao? Cô cười tùm tìm nói. Ăn đi ăn đi. Mỹ Phương nói nhà hàng này ăn ngon đích thực là không sai mà. Anh mau ăn thử đi. Không lay truyền được cô, Thiệu Chi Ung cầm lấy đôi đũa, cắp một chút đậu ổi vào miệng. Như thế nào hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net